Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cũng chính là, đây là thần vương lưu lại cung điện, có thể thừa nhận được ở cỗ lực lượng này, bằng không, đã sớm hôi phi yên diệt. Cung điện bên ngoài, đỏ sẫm thần long bọn hắn, cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên kiếm lại bị ngăn trở, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Phải biết, Lâm Hiên lực lượng, lợi hại cỡ nào, nhưng bây giờ, lại có người có thể chống đỡ được. Đối phương đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, cũng là một cái đỉnh tiêm vương hầu? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn xuất thủ lần nữa. Hắn giờ phút này, không chỉ thi triển tu la đạo lực lượng, tuyệt thế kiếm pháp, cũng bị hắn thi triển đi ra. Ngập trời kiếm ý, quét sạch tứ phương, hắn phát hiện, trước mắt cái này kim sắc thân ảnh rất mạnh, có lẽ không sau kia long đạp thiên yếu. Hắn cần toàn lực ứng phó, bóng người màu vàng, bị ngập trời kiếm khí bao phủ, nhưng nàng cũng không sợ, nàng hai tay huy động, bàn tay của nàng, nhanh chóng kết ấn, cái này đến cái khác kim sắc cổ ấn, phiêu phù ở hắn hư giữa không trung, tách ra, hào quang lộng lẫy chói mắt, tiến hành chống lại, nàng vậy mà, lại ngăn trở những cái kia kiếm khí, bất quá, cái này bóng người màu vàng, lại là nghi hoặc, nàng nói, cái này kiếm pháp, vì gì quen thuộc như vậy đâu, quen thuộc, Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương biết hắn? Bằng không, đối phương làm sao lại quen thuộc kiếm pháp của hắn? Kiếm của hắn, thế nhưng là cỡ nào sắc bén? Còn lại mấy cái bên kia người, rất khó thi triển đi ra. Xem ra, bình thường lực lượng, rất khó chống lại ở đối phương. Đã như vậy, Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng, đại long kiếm hồn lực lượng. Thể nội, có đáng sợ long hống tiếng vang lên. Lâm Hiên chuẩn bị thi triển kiếm nhị, đại long kiếm hồn lực lượng. Phối hợp với kiếm nhị, tuyệt đối có thể phá đối phương phòng ngự. Khi cái kia đạo long hống âm thanh vang lên thời điểm, phía trước kia đạo kim sắc thân ảnh, thân thể run lên, trong đôi mắt mang theo một tia chấn kinh, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng vung tay lên, tất cả kim sắc ấn ký bị nàng bóp trong tay, tốt khí tức sắc bén, đây là trong truyền thuyết đại long kiếm. Kim sắc thân ảnh tiếp cận Lâm Hiên, cũng không tiếp tục động thủ. Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, hắn hỏi, ngươi là ai, ngươi biết ta sao? Bóng người màu vàng không có trả lời, mà là nói, đã ngươi nghĩ tìm kiếm cái này bên trong, vậy ngươi liền tìm kiếm đi. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị rời đi, vậy mà không đánh, đỏ sậm thần long bọn hắn, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, Lá Vô Đạo nói, chẳng lẽ, người này thật nhận biết Lâm Hiên, cũng không nhất định, Nhan Như Ngọc nói, có khả năng chỉ là nhận biết Đại Long Kiếm, có lẽ, nàng cùng đời trước, Đại Long Kiếm người sở hữu có quan hệ, Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, đối phương khẳng định cùng Đại Long Kiếm có quan hệ, hắn thi triển luân hồi mắt lực lượng, lần này, luân hồi trong mắt, có luân hồi kiếm mảnh vỡ hiển hiện, khiến cho hắn đồng thuật lực lượng tăng lên gấp đôi, hắn rốt cục có thể xuyên qua những này kim sắc quang mang, hắn đều muốn nhìn đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng cùng một cái bên mặt, Lâm Hiên sững sờ tại kia bên trong, trợn mắt hốc mồm, Thu Nhi, ngươi là Thu Nhi? Lâm Hiên kinh hô lên. Phía trước kia đến kim sắc thân ảnh cũng là sững sờ, bất quá nàng cũng không có quay đầu, mà là hơi dừng lại một chút, liền xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nói đến, Thu Nhi, ngươi không muốn đi, ngươi vì cái gì không biết ta rồi, ngươi vì cái gì không cùng ta gặp nhau? Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, hắn một kiếm bổ ra hư không, tiến vào mênh mông trong hư vô, nhưng rất nhanh, hắn liền lui trở về, hắn phát hiện, Thu Nhi đã hoàn toàn rời đi, chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ được, trước đó Thẩm Tĩnh Thu, tiềm phục tại Vô Song tiên tộc, về sau liền rời đi, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà tại cái này bên trong, nhìn thấy đối phương, liền thực lực trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ không yếu hơn hắn. Khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra, Thẩm Tĩnh Thu tựa hồ không biết hắn, làm sao lại cái dạng này? Chương 8492, vận dụng thần vương chi lực, đỏ sậm thần long bọn hắn, cũng là lao đến, hắn hỏi, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Nhan Như Ngọc hỏi, nàng là Thu Nhi sao? Không sai, tuyệt đối là Thu Nhi, chỉ là, tình trạng của nàng, tựa hồ có chút quái gì? Lâm Hiên nhíu mày, Nhan Như Ngọc nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhìn Thu Nhi muội muội tu vi tựa hồ vô cùng cường đại, hẳn là không cái gì nguy hiểm, nói không chừng có cái gì nỗi khổ không cùng ngươi gặp nhau. Lâm Hiên chuẩn bị kế tiếp theo đi tìm, bất quá tìm nửa ngày hắn cũng không có phát hiện Thẩm Tĩnh Thu manh mối, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Một bên khác, hoàng cung bên ngoài, một đạo kim sắc thân ảnh nổi lên, đạo thân ảnh này chính là Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu nhìn qua xa xa cung điện, nàng đôi mắt bên trong mang theo một tia mê mang cùng thống khổ. Lâm Hiên ca ca, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong gặp ngươi, Thu Nhi rất nhớ ngươi, nhưng Thu Nhi, không cách nào cùng ngươi gặp nhau, ngươi hay là quên Thu Nhi đi. Thu Nhi hết sức thống khổ, Nước mắt của nàng rơi xuống, nhưng mà, ở giữa không trung, lại hóa thành kim sắc quang mang, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, bởi vì nàng cảm xúc kích động, trên người nàng kim sắc quang mang, tản mát tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Thu Nhi tranh thủ thời gian thu liễm lại, loại hào quang màu vàng óng này, nàng cười khổ một tiếng, ta đã nhanh khống chế không nổi, cỗ lực lượng này, không bao lâu, ta cũng sẽ hôi phi yên diệt, bất quá, trước khi chết, có thể trông thấy Lâm Hiên ca ca, ta cũng thỏa mãn. Một bên khác, trong hoàng cung, Lâm Hiên toàn lực thi triển luân hồi mắt, kế tiếp theo tìm kiếm, mà đỏ sậm thần long bọn hắn, thì là bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Mấy ngày sau, Lâm Hiên thở dài một tiếng, vẫn là không có tìm tới, xem ra, Thu Nhi là chuyên môn trốn tránh hắn, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, nhìn Thu Nhi trên thân lực lượng, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Được rồi, hắn hay là trước tăng cao tu vi đi, trước đột phá, trở thành ngũ phẩm vương hầu, cùng thực lực mạnh lên, hắn đồng thuật cũng có thể mạnh lên. Nói không chừng, đến lúc đó, liền có thể tìm tới Thu Nhi. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu, toàn lực tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là, tìm một vòng, bọn hắn cũng không có tìm được cái gì. Mấy người đều rất thất vọng. Lâm Hiên nói, trước đó, ta từng tại cái này bên trong, đạt được thần binh mảnh vỡ. Còn có một con thần vương bàn tay. Ta nghĩ, hẳn là không vật gì khác đi. Cũng không nhất định, đỏ sậm thần long nói. Cái này bên trong nếu là không có thứ gì, Thẩm Tĩnh Thu liền sẽ không đến cái này bên trong. Ta nghĩ, cái này bên trong khẳng định còn có đồ vật gì, chỉ bất quá, chúng ta không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi đưa ngươi đạt được thần vương bàn tay, lấy ra, nhìn xem có thể hay không, gây nên cái gì cộng minh. Ân, Lâm Hiên từ tuyên cổ chi trong đất, đem cái kia thần vương bàn tay, đem ra, đây là một con bàn tay màu đỏ ngòm, mới vừa xuất hiện, liền dẫn uy áp ngập trời, đỏ sậm thần long bọn người, lập tức bị cỗ lực lượng này, ép tới nằm sấp trên mặt đất, trong mắt bọn họ, mang theo một tia chấn kinh, thần vương lực lượng, thật là quá mạnh. Chỉ là một cái cánh tay, cách vô tận tuế nguyệt, cỗ lực lượng này, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Lâm Hiên dùng tu la đạo, khống chế cái này thần vương bàn tay lực lượng, đỏ sậm thần long bọn hắn, mới từ dưới đất đứng lên, thật đáng sợ, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, ta bố trí một cái trận pháp, chờ một lúc, ngươi thôi động thần vương bàn tay lực lượng, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Sau đó, đỏ sậm thần long liền bắt đầu bố trí trận pháp, sau 9 ngày, hắn ngừng lại, một cái phi thường phức tạp cổ lão trận pháp ngưng tụ hình thành, Lâm Hiên đứng tại trận pháp trung tâm, thôi động thần vương bàn tay, toàn bộ trận pháp tách ra huyết sắc quang mang, vô số phù hiệu màu đỏ ngòm, bao trùm toàn bộ đại điện, đỏ sậm thần long bọn hắn, khẩn trương chú ý, bọn hắn tiếp cận hư không, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, qua nửa ngày, đều không có cái gì động tĩnh, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ cái này bên trong, thật cái gì cũng không có sao? Bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, răng rắc một tiếng, hư không phảng phất vỡ ra, một luồng khí tức đáng sợ cuốn tới, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, đỏ sậm thần long bọn người lập tức tê cả da đầu, bọn hắn chống đỡ không nổi, bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên thôi động tu la đạo lực lượng, đem mấy người bao phủ, hắn kinh ngạc, còn thật sự có đồ vật sao? Chỉ thấy tại đại điện này hư giữa không trung, vậy mà xuất hiện một đạo tu la chi môn, từ bên trong truyền đến, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây cũng là tu la thần vương lưu lại, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, cái bàn tay này đều khẽ run lên, đỏ sậm thần long nói, bên trong không có hoàn chỉnh thần vương thi thể a, thật là có khả năng. Lá vô đạo bọn hắn trong mắt cũng là tách ra lạnh thấu xương quang mang, thần vương lực lượng đáng sợ cỡ nào, nếu như bọn hắn có thể có được một điểm, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể đột bay mãnh tiến vào, bất quá bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể đi vào, đây hết thảy còn phải dựa vào Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút, tu la chi môn bên trong có cái gì, mà cùng lúc đó, toàn bộ tu la thần nước người, cũng bị kinh động, huyết thần núi, huyền minh điện, không diệt thiên cung, đỏ huyết thần cung, những này đỉnh tiêm thế lực, đều có được cường đại thần vương, giờ phút này, những này thần vương đằng không mà lên, nhìn về phía nơi xa, thật đáng sợ khí tức, cỗ khí tức này, là thần vương lực lượng, đây là hoàng cung phương hướng, chẳng lẽ trong hoàng cung, còn có tu la thần vương lưu, xuống tới lực lượng sao, những vương hầu này kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Tu La Thiên Long, cũng là kích động chi cực, nói thật, Tu La Thiên Long, khoảng thời gian này cực kỳ phiền muộn, trước đó, hắn tìm được tam sư đệ, muốn có được, thần vương lưu lại đồ vật, không nghĩ tới, hắn lại bị hố, hắn cái gì đều không được đến, thần vương bàn tay, cùng thần binh mảnh vỡ, toàn bộ bị cướp đi, mà lại, kia căn bản cũng không phải là, tam sư đệ của hắn, từ đầu tới đuôi, đều bị người cho lừa gạt, cái này khiến hắn khí phát điên, sau đó, hắn vận dụng vô số lực lượng, đi tìm cái kia tên ghê tởm, nhưng là, lại không thu hoạch được gì, bọn hắn chỉ có thể rút trở về, mặc dù không có thần binh mảnh vỡ, nhưng là, trong hoàng cung, khẳng định còn có cái khác đồ tốt, bọn hắn muốn đem những vật kia, chiếm được, mới đầu nha, bọn hắn thật đúng là đạt được một chút bảo vật, thế nhưng là, về sau vậy mà đến một cái nữ nhân thần bí, trên thân nở rộ kim sắc quang mang, như thế một cái khách không mời mà đến, bọn hắn đương nhiên phải đem nó đuổi đi, nhưng mà, cái này kim sắc thân ảnh, thật là thật đáng sợ, Tu La Thiên Long bọn hắn, không phải là đối thủ, thậm chí, nữ nhân này ngọn lửa trên người, càng thêm đáng sợ, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, trong hoàng cung, không ít thứ đều vỡ vụn, đến cuối cùng, kia bên trong vậy mà biến thành, một mảnh sinh mệnh, bọn hắn căn bản đều không thể đi vào, bọn hắn nhao nhao rời khỏi hoàng cung, triệt để từ bỏ kia bên trong, thật không nghĩ đến, hiện tại trong hoàng cung, vậy mà lại truyền tới đáng sợ khí tức, hay là thần vương khí tức, chẳng lẽ, Tu La thần vương còn để lại, cái khác bảo tàng, nghĩ đến cái này bên trong, Tu La Thiên Long kích động chi cực, hắn tranh thủ thời gian triệu tập, thần sơn cường giả, hướng phía Tu La hoàng cung xuất phát, không chỉ là hắn, mấy cái khác đỉnh tiêm môn phái, đồng dạng nhanh chóng hành động, lần này, bọn hắn nhất định phải đạt được, thần vương lưu lại bảo vật, chương 8493, đại địch đều đến, ngươi chính là Lâm vô địch a, Tu La hoàng cung, Lâm Hiên bọn người, nhìn qua kia xuất hiện Tu La chi môn, kích động không thôi, tiểu tử, tranh thủ thời gian hành động đi, đỏ sậm thần long thúc giục, hắn đã chờ không nổi, Lâm Hiên cầm kia Tu La thần vương bàn tay, hướng phía trước Tu La chi môn, đi đến, càng đến gần cái này Tu La chi môn, càng có một cỗ đáng sợ áp lực, Lâm Hiên đi đến cuối cùng, tốc độ trở nên vô cùng chậm, hắn như Lâm đại địch, cho dù trong tay hắn, có Tu La thần vương bàn tay, hắn cũng không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực thôi động cái bàn tay này, phía trên trán phóng một tia thần vương chi uy, kia Tu La chi môn, thả ra càng thêm hào quang sáng chói, sau đó, chậm rãi mở ra, Lâm Hiên còn không tiến vào, liền có một vật, bay ra, cái này vậy mà là một đóa huyết sắc hoa sen phía trên, lại có 9 quả hạt sen, mỗi một viên, đều óng ánh sáng long lanh, so trước đó Tu La thần đan, còn óng ánh hơn thần bí, cái này một viên giá trị, xa xa tại thần đan phía trên, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là trong lòng cuồng loạn, đỏ sậm thần long bọn hắn, càng là kích động không thôi, nhiều như vậy Tu La hạt sen, đầy đủ bọn hắn phân, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thúc giục Tu La thần vương bàn tay, hướng phía trước chộp tới, nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến, kịch liệt tiếng oanh minh, ngay sau đó, thiên địa đều tối xuống, vô tận mây mù bay múa, bao phủ cả phiến thiên địa, một cỗ nặng nề mà ngập trời huyết sát lực lượng, càn quét mà ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đỏ sậm thần long, lá vô đạo, bọn hắn đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ, có cường giả đột kích, Lâm Hiên cũng là dừng động tác lại, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn lông mày nhíu lại, hắn cũng không tiếp tục động thủ, thu hồi Tu La thần vương bàn tay, thậm chí lui về phía sau mấy bước, trước đó kia đóa Tu La hoa sen, một lần nữa bay trở về đến, Tu La chi môn bên trong, tại kia bên trong xoay tròn, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, kia huyết sắc sương mù, đã cuốn tới, liền phảng phất mây đen ép thành, liền tung bay ở hoàng cung phía trên, mà tại kia trong sương mù, có một tôn thân ảnh cao lớn, nổi lên, xác thực nói, đây không phải bóng người, mà là một tôn núi cao vạn trượng, đây là một cái huyết thần núi, tại trên núi kia, có vô số đạo thân ảnh lắc lư. Mà tại cái này núi cao vạn trượng đỉnh cao nhất, có một lão giả này, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, liền như là thác nước, tại không trung bay múa, hắn khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, nhàn như ngọc bọn hắn, hít sâu một hơi, vậy mà là như thế một cái, kinh khủng lão quái vật, không có chuyện, đỏ sậm thần long nói, lão giả này mặc dù đáng sợ, bất quá, còn không sánh bằng Long Đạp Thiên, liền ngay cả Long Đạp Thiên, đều thua ở Lâm Hiên trong tay, chớ nói chi là lão gia hỏa này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa xa hư không, lần nữa vỡ vụn, một cái huyết sắc cung điện, nổi lên, cung điện này thật thật đáng sợ, ngập trời huyết sát quang mang càn quét, thậm chí có thần máu, từ phía trên cung điện nhỏ xuống, trong cung điện, cũng có được vô số thân ảnh, trong đó có một tên nam tử, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong cung điện, bế nghế thiên hạ, hắn khí tức trên thân, cũng rất mạnh, lại tới một cái, nhàn như ngọc bọn hắn, đổi sắc mặt, đỏ sậm thần long cũng là nhíu mày, cái này còn không có xong. Lại là hai cỗ siêu cường lực lượng, càn quét mà ra, một tôn màu đen thiên cung, cùng một cái bạch cốt cung điện hiển hiện, lại là hai cái cường đại vương hầu, đi ra, hắn nhóm khí tức trên thân, đều rất mạnh, làm sao sẽ nhiều như thế, lần này, đỏ sậm thần long đều là tê cả da đầu, mặc dù đơn độc ra tới một cái vương hầu, so ra kém Long Đạp Thiên, thế nhưng là, cái này bốn cái vương hầu cộng lại, tuyệt đối siêu việt Long Đạp Thiên nha, cho dù là Long Đạp Thiên, đối mặt đội hình như vậy, đoán chừng cũng sẽ xoay người bỏ chạy đi. Tiểu tử, làm sao bây giờ nha? Đỏ sậm thần long bọn hắn, tranh thủ thời gian đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên thần sắc thong dong, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là bọn hắn a, ngươi biết, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, Xác thực nhận biết, Huyết Thần núi, Đỏ Huyết Thần cung, Huyền Minh điện cùng Không Diệt Thiên cung, đây là bốn cái đỉnh tiêm thế lực, trước đó, cái này bốn phe thế lực liền liên thủ tìm kiếm hoàng cung, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại ngóc đầu trở lại, từ kia Huyết Thần núi trên đỉnh núi, đi xuống một tôn lão giả, chính là Tu La Thiên Long, lão giả cầm một cái quải trượng đầu rồng, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, hắn đi tới phụ cận, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên bọn người, hắn hơi sững sờ, mấy cái này con kiến nhỏ, có tư cách đến cái này bên trong, bọn hắn phát hiện, mấy người này quá yếu, hai cái rưỡi bước vương hầu, hai cái nhất phẩm vương hầu, đội hình như vậy, hắn căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu, thậm chí, hắn một ánh mắt, liền có thể miểu sát đối phương, bất quá, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Tu La Thiên Long sững sờ, tứ phẩm vương hầu, còn trẻ như vậy tứ phẩm, có chút ý tứ, Tu La Thiên Long hỏi, các ngươi là gia tộc nào, làm sao tới nơi này, làm sao cảm giác cái này mấy người trẻ tuổi, không giống như là bọn hắn Tu La thần nước người đâu. Chẳng lẽ, cùng trước đó cái kia bóng người màu vàng, có quan hệ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, mấy con kiến, trực tiếp chụp chết chính là, chúng ta còn có chuyện quan trọng, trông thấy cái kia đạo huyết sắc cửa sao, cái kia hẳn là, Tu La thần vương lưu lại, bên trong khẳng định có thần vương bảo vật, từ mặt khác ba cái trong cung điện, truyền đến băng lãnh thanh âm, mấy lão già, có cái gì tốt phách lối, đỏ sậm thần long cười lạnh một tiếng, hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, các ngươi biết, hắn là ai sao, là ai, đối diện mấy lão quái vật, nhíu mày, có người nói, chẳng lẽ, là thần tử, liền xem như thần tử, lại như thế nào, tu vi quá yếu, chúng ta y nguyên không có đặt ở mắt bên trong, đỏ sậm thần long cười lạnh, vậy các ngươi liền vảnh tai, nghe kỹ, hắn, chính là Lâm vô địch, hắn còn có một cái xưng hào, cuồng thần, nghe nói như thế, Tu La Thiên Long sững sờ, mấy cái khác lão quái vật, cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt của bọn hắn, trở nên vô song ngưng trọng, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai, mặc dù vài thập niên trước trận chiến kia, bọn hắn không có tận mắt quan sát, bất quá, trận chiến kia, bọn hắn cũng có nghe thấy, bọn hắn biết chiến đấu song phương, là hai cái đỉnh cấp thiên tài, là Thái Hư Long Cung tuyệt thế thiên tài, cuối cùng thắng chính là cuồng thần, mà cái này cuồng thần, nghe nói còn là Đại Long kiếm truyền nhân, kẻ trước mắt này, vậy mà là cuồng thần, mấy tên lão giả chấn kinh chi cực, nhưng rất nhanh, Tu La Thiên Long liền cười lên ha ha, trời cũng giúp ta, hắn thật là quá kích động, nói thật, trước đó đoạn thời gian kia, hắn thật là quá phiền muộn, bị hố không nói, bảo bối gì đều không được đến, hắn tức giận đến, hơi kém tẩu hỏa nhập ma, thật không nghĩ đến, hiện tại phong hồi lộ truyền, không đãn thần vương chi môn xuất hiện, hắn còn gặp phải Đại Long kiếm người thừa kế, nếu như vận khí tốt, hắn chẳng những có thể đạt được Tu La thần vương lưu lại bảo vật, thậm chí hắn còn có thể có được trong truyền thuyết Đại Long kiếm, nghe nói cái này Lâm vô địch trên thân còn có luân hồi kiếm lực lượng, nếu như bọn hắn đều có thể phải đến, vậy bọn hắn chẳng phải là lên như diều gặp gió. Nghĩ đến cái này bên trong, Tu La Thiên Long cười ha ha, mấy cái khác lão quái vật cũng là đi ra, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên liền phảng phất tiếp cận con mồi. Chương 8494, cuồng thần có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích. Cuồng thần, đem Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên phiết những người này một chút, khinh thường cười lạnh. Lâm Hiên thái độ triệt để chọc giận Tu La Thiên Long bọn người, đối phương cũng quá phách lối đi, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tu La Thiên Long hừ lạnh một tiếng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, có thể vượt cấp chiến đấu đánh bại ngũ phẩm thiên tài Long Đạp Thiên. Thế nhưng là, ngươi phải hiểu rõ, cái này bên trong là Tu La thần nước, là địa bàn của chúng ta. Chúng ta mặc dù, đơn đấu không sánh bằng Long Đạp Thiên, nhưng mấy người chúng ta liên thủ, tuyệt đối siêu việt Long Đạp Thiên. Chúng ta muốn trấn áp ngươi, dễ như trở bàn tay, không muốn chết, liền ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Ngươi còn có thể thiếu thụ điểm tra tấn, nếu không, chờ đợi ngươi, chính là sống không bằng chết, chỉ bằng các ngươi mấy lão già. Các ngươi đối Đại Long kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, hoàn toàn không biết gì. Đỏ sậm thần long cười lạnh một tiếng, ta khuyên mấy người các ngươi lão già quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, có lẽ chúng ta tâm tình tốt có thể tha cho ngươi một lần, nếu không mấy người các ngươi chết chắc. Vô cùng ngu xuẩn, Tu La Thiên Long lạnh hừ bước ra một bước, lực lượng cường đại càn quét thiên địa, hắn cao giọng nói, ta chính là Huyết Thần núi sơn chủ, Tu La thần vương đồ đệ, há lại các ngươi có thể khiêu chiến. Ta không nhưng có Tu La chi lực, ta còn có được cường đại long đạo lực lượng. Nói đến đây, bên trong ở trên người hắn có một đầu huyết sắc thần long gào thét bát hoang. Tu La Thiên Long chỉ một ngón tay, chỉ hướng bên cạnh một tên nam tử. Nam tử này, người mặc huyết sắc chiến giáp, cõng một thanh huyết sắc trường mâu. Hắn chính là Đỏ Huyết Thần cung cung chủ. Đối phương tu luyện chính là Đỏ Huyết Thần quyết. Phía sau chuôi này trường mâu, càng là lai lịch phi phàm. Kia là từ 10 triệu huyết ma thú bạch cốt, chế tạo thành một thanh trường mâu. có thể nói là không gì không phá. Thứ ba cái đi ra, là Không Diệt Thiên Cung cung chủ. Đây là một nữ tử, thân xuyên trường bào màu đen, ủng có mái đầu bạc trắng, một đôi mắt đen nhánh chi cực, nàng tu luyện chính là Không Diệt Thần Quyết. Cái này Không Diệt Thiên Cung cung chủ 10 điểm cao minh. Vừa lúc tu luyện, nàng chỉ là một cái nhỏ yếu võ giả, nhưng mà lại từng bước một từ bụi bặm đi đến bây giờ bá chủ địa vị. Nàng kinh lịch 10 triệu gặp trắc trở, cuối cùng sáng tạo ra Không Diệt Thần Quyết. Thân thể của nàng có thể nói là bất tử bất diệt, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, nàng đều có thể khôi phục. Cái cuối cùng là Huyền Minh Điện Điện Chủ. Cái này Huyền Minh Điện Điện Chủ 10 điểm kỳ lạ, thân thể của hắn vô cùng quái dị, có thể nói là một cái quái vật. Hắn mọc ra hai cái đầu sọ, bốn cái tay cánh tay, có thể nói hắn có hai cái mạng. Bên trái cái đầu kia tên là Huyền, ủng có đáng sợ huyền hỏa, bên phải cái đầu kia tên là Minh, ủng có đáng sợ minh thủy chi lực. Cả hai nhưng phối hợp lẫn nhau, cũng có thể đem lực lượng dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị, thần bí khó lường. Cái này bốn người có thể nói là tu la thần nước đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn bốn người một khi liên thủ, đem quét ngang hết thảy. Cái này cuồng thần mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể lật trời? Không Diệt Thiên Cung cung chủ trầm giọng nói, cuồng thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem luân hồi kiếm giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiền mặt mũi tràn đầy khinh thường. Huyền Minh Điện Chủ vung bốn cái cánh tay, lạnh giọng nói, tin hay không, ta hiện tại liền xé ngươi. Tu La Thiên Long thì là chỉ vào tu la chi môn đồ vật bên trong, hắn nói, chúng ta cho phép ngươi cầm đồng dạng bảo vật rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây đã là rất lớn ban ân, cuồng thần còn không mang ơn. Lâm Hiền lại là cười ha ha một tiếng, tu la chi môn đồ vật bên trong vốn liền là của ta, còn cần ngươi nhóm ban thưởng, thật là quá phách lối. Tu La Thiên Long cũng là giận, đây chính là tu la thần vương lưu lại bảo vật, là thuộc về hắn, tiểu tử này vậy mà xem như mình đồ vật, đây là không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Hắn triệt để giận, vung tay lên, một đầu huyết long từ trên trời giáng xuống. Huyết long những nơi đi qua, long trời lở đất, nó trên người có ngập trời sát khí, vừa khẽ dựa gần, đỏ sậm thần long bọn người liền chống đỡ không nổi, bọn hắn không ngừng lui lại. Lâm Hiền đánh ra tu la đạo lực lượng, hình thành một cái tu la thế giới, đem đỏ sậm thần long bọn người bao phủ, đem bọn hắn đưa đến hậu phương. Sau đó hắn tiếp cận đầu kia huyết long, bất vi sở động. Cái này cuồng thần có phải là dọa sợ rồi, đối mặt công kích như vậy liền chạy trốn dũng khí đều không có sao? Xem ra chỉ là có tiếng không có miếng, cái gì ngày thứ nhất kiêu, không gì hơn cái này. Tu La Thiên Long nhìn thấy một màn này thời điểm khinh thường cười lạnh, truyền thuyết chính là truyền thuyết mà thôi, bây giờ xem ra cái này cuồng thần so trong tưởng tượng phải kém, nói không chừng căn bản không cần liên thủ, một mình hắn liền có thể đánh bại cái này cuồng thần. Đến lúc đó hắn nói không chừng có thể độc chiếm Đại Long kiếm. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mừng rỡ như điên. Oanh, huyết long rơi vào Lâm Hiên trên thân, hóa thành từng mảnh huyết hải, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết. Đâm Huyết Thần Cung cung chủ bọn người nhíu mày, sẽ không thật bị một chiêu miểu sát đi? Trong truyền thuyết cuồng thần vậy mà yếu như vậy sao? Vậy chúng ta đạt được tay cướp đoạt Đại Long kiếm nha. Đồ tốt, không thể để Tu La Thiên Long một người cướp đi. Bọn hắn chuẩn bị động thủ, mấy người dò xét ra tay trưởng chụp vào phía dưới, bọn hắn nháy mắt liền đem kia huyết long xé nát. Tu La Thiên Long nhìn thấy một màn này cũng là giận, dừng tay, đây là chiến lợi phẩm của ta. Hắn cũng gia nhập tranh đoạt bên trong, theo huyết long xé nát, phía trước cảnh tượng cũng nổi lên. Tu La Thiên Long sửng sốt, nó hơn mấy lão quái vật cũng là mắt trợn tròn. Bọn hắn không tiếp tục động thủ, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiền đứng tại kia bên trong, lông tóc không thương, làm sao có thể? Tu La Thiên Long không thể tin được, vừa rồi hắn đánh ra thế nhưng là Thiên Long chi thủ, uy lực 10 điểm đáng sợ, đối phương coi như không chết làm gì cũng được thụ thương a. Nhưng là bây giờ đối phương một điểm tổn thương đều không có, chẳng lẽ vừa rồi công kích của hắn liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ sao? Thật sự là khó có thể tin. Xích Huyết Cung cung chủ nói, Tu La Thiên Long, người thật đúng là đủ phế vật, thậm chí ngay cả hắn đều không đả thương được. Bất Diệt Cung cung chủ cũng là nhíu mày, sớm biết ta liền động thủ. Thoại âm rơi xuống, tay nàng chỉ vung lên, một đạo bất diệt kiếm khí nhanh chóng giết tới đây. Kiếm khí màu đen như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú rơi vào Lâm Hiên trên thân, chấn thiên thanh âm truyền đến, Lâm Hiên thân hình lung lay, liền ổn như thần sơn, lại ngăn trở, đây là cái gì thể phách, cái này phòng ngự cũng quá mạnh đi. Không Diệt Thiên Cung cung chủ sắc mặt trở nên khó coi, Lâm Hiên nói, vô dụng, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, các ngươi hiện tại quỳ xuống đất thần phục, ta là tối cao, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một lần. Nằm mơ, ngươi muốn chết sao? Mấy lão quái vật tức giận, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, cơ hội cho các ngươi không chân quý vậy cũng đừng trách ta. Trên người hắn có lạnh thấu xương kiếm khí hiển hiện, mọi người cùng nhau động thủ. Đối diện Tu La Thiên Long bọn người liên thủ đánh tới, lần này bốn người đồng loạt ra tay, đánh ra bốn loại tuyệt học, bốn loại thần quyết lực lượng giữa thiên địa bay múa, đem Lâm Hiên nuốt hết. Theo bọn hắn nghĩ, lần này đối phương tuyệt đối ngăn không được. Chương 8495, chiến bốn tôn vương hầu. Bốn cỗ ngập trời lực lượng từ tứ phương mà đến, đem Lâm Hiên bao phủ, mắt thấy là phải đem nó nuốt mất. Đúng lúc này Lâm Hiên xuất thủ, hắn một kiếm chém ra, một kiếm này hủy thiên diệt địa, cỗ lực lượng này quá mạnh, xé mở hết thảy, thiên la địa võng lực lượng bị nháy mắt xé mở một vết nứt, Lâm Hiên giết ra ngoài. Tu La Thiên Long bốn người đều mắt trợn tròn, rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế kiếm pháp, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại còn là một cái tuyệt thế kiếm thần. Lâm Hiên hướng sau khi đi ra liền thẳng hướng Tu La Thiên Long một kiếm đâm ra, đây là đại đạo chi kiếm. Tu La Thiên Long hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn, hắn thi triển ra Tu La thần ấn, vô số Tu La chi lực ở trước mặt hắn ngưng tụ, hình thành một phương đại ấn màu đỏ ngòm. Đại ấn phía trên lượn vòng lấy năm đầu huyết long, dữ tợn vô so, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Cái này Tu La thần ấn lai lịch cực kỳ bất phàm, là Tu La thần vương khai sáng tuyệt thế thần thông. Giờ phút này từ Tu La Thiên Long thi triển đi ra, quả nhiên là uy lực vô tận. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị cái này Tu La thần ấn đập té xuống đất. Kiếm pháp của đối phương mạnh hơn, cũng vô pháp cùng Tu La thần ấn chống lại. Khi Tu La thần ấn bị một kiếm đánh bay ra ngoài, phía trên che kín vết rách, làm sao có thể? Tu La Thiên Long trợn mắt hốc mồm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà lúc này Lâm Hiên kiếm thứ hai giết tới đây, huy hoàng thần uy, một kiếm chảm chết Tu La Thiên Long. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn tê cả da đầu, thân thể đều run rẩy lên, đây là như thế nào một kiếm, phảng phất có thể đem hắn miểu sát, không thể ngạnh kháng. Trong lòng của hắn nhấc lên một cỗ kinh hãi, nhanh chóng lui lại, bất quá bởi vì trước đó chấn kinh chậm trễ mấy giây, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội thoát đi. Giờ phút này hắn đã bị cái này tuyệt thế kiếm khí bao phủ, mau giúp ta, Tu La Thiên Long cầu cứu. Trước lúc này hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn vậy mà lại có nguy cơ chí mạng, càng không nghĩ tới tại một cái tứ phẩm vương hầu trước mặt hắn vậy mà lại cầu cứu. Mau ra tay ngăn lại hắn, Đâm Huyết thần vương bọn người nhìn thấy một màn này cũng là kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm pháp vậy mà như thế cường hãn, đây chính là trong truyền thuyết Đại Long kiếm sao, thật sự là công phạt vô song, không gì không phá. Không Diệt Thiên Cung cung chủ xuất thủ, nàng nhô ra một cái đại thủ trưởng, đây là một con bàn tay màu đen, liền như là một đạo màu đen sơn mạch từ phía trên mà tới, nháy mắt liền ngăn tại Tu La Thiên Long trước mặt. Cái bàn tay này nhìn là không có cái gì thần uy, nhưng mà Bất Diệt Thiên Công cung chủ lại vô song tự tin, cái này trên bàn tay có được cực mạnh bất diệt lực lượng, không có cái gì có thể hủy hoại nàng một trưởng này. Oanh, tuyệt thế kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chạm tại bàn tay màu đen phía trên, liền như là thái thịt, cái này bất diệt bàn tay nháy mắt liền vỡ ra. Không Diệt Thiên Cung cung chủ thi triển bất diệt thần quyết, cường đại bất diệt khí tức hiển hiện, tu bổ vết thương, nhưng mà vô dụng, một dưới thân kiếm, bàn tay đứt gãy, Không Diệt Thiên Cung cung chủ bay rớt ra ngoài, nàng gương mặt kia trở nên tái nhợt chi cực, làm sao lại cái dạng này, nàng bất diệt lực lượng lại bị tùy tiện phá mất, quá bất khả tư nghị. Phải biết, nàng Không Diệt thần quyết đáng sợ cỡ nào, một khi thi triển, cùng cảnh giới ngũ phẩm vương hầu, rất khó đối nàng tạo thành tổn thương, cho dù làm bị thương nàng, nhưng cuối cùng, nàng cũng có thể bù đắp lại, nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại bị một kiếm chém giết, vết thương căn bản là không có cách khôi phục, nói cách khác, dưới một kiếm này, nàng bất diệt lực lượng, mảy may không được tác dụng, đây thật là xưa nay chưa thấy sự tình, đây chính là, trong truyền thuyết Đại Long kiếm lực lượng sao? Thật sự là quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, nếu như nàng có thể có được lời nói, chẳng phải là, có thể cùng đối phương đồng dạng nghịch thiên. Nghĩ đến cái này bên trong, con mắt của nàng đều đỏ, nàng nhất định phải đạt được loại lực lượng này, không tiếc bất cứ giá nào. Ngay lúc này, mặt khác hai lão quái vật cũng là xuất thủ, Đỏ Huyết Thần Cung cung chủ ném ra phía sau huyết sắc trường mâu, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tại không trung xẹt qua, nháy mắt liền đánh vào Trời Gia Thần trên thân kiếm, cong một tiếng, Trời Gia Thần kiếm kịch liệt đung đưa, lại bị ngăn lại. Cơ hội tốt, Huyền Minh Điện điện chủ nhanh chóng đánh tới, bốn cái cánh tay nhanh chóng kết ấn, bốn cái cổ lão mà đáng sợ ấn ký hiển hiện, đem Lâm Hiên bao phủ. Cái này bốn cái ấn ký được xưng là Huyền Minh sinh tử ấn, tứ phương ấn ký ngưng tụ hình thành một cái không gian, đem Lâm Hiên bao phủ. Tại bên trong không gian này, Huyền Minh điện chủ là vua, hắn có thể dễ dàng trưởng khống sinh tử của người khác, coi như đối thủ là ngũ phẩm vương hầu cũng được ở trước mặt hắn cúi đầu thần phục. Hắn cư cao lâm hạ nói đến, ngươi Đại Long kiếm lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi tu vi quá yếu, không phải chúng ta đối thủ, nếu để cho ngươi lại trưởng thành tiếp, nói không chừng có một ngày, ngươi sẽ siêu việt ta, nhưng là, ta là sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội, người trẻ tuổi, xuống địa ngục đi thôi, ngươi Đại Long kiếm, ta nhận lấy, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, nhìn qua cái này Huyền Minh sinh tử ấn, hắn không thèm để ý chút nào, thật quá ngu xuẩn. Huyền Minh điện chủ hư lạnh, hắn thôi động Huyền Minh sinh tử ấn, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết, đoạt sinh tử. Lâm Hiền xác thực cảm nhận được, hắn sinh cơ, phảng phất muốn bị đoạt đi, bất quá, hắn cũng không phải bình thường tứ phẩm vương hầu, lá bài tẩy của hắn, há lại những người này, có thể tưởng tượng, mệnh ta do ta không giao trời. Lâm Hiền âm thanh âm vang lên, trên người hắn, xông ra vạn đạo quang mang, hóa thành 10 triệu cự long, long đằng cửu tiêu, mỗi một đạo long ảnh, đều là một đạo tuyệt thế kiếm khí. Giờ phút này, thiên địa bát hoang, toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, Huyền Minh sinh tử ấn lực lượng, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, tại cái này tuyệt thế kiếm khí trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích, kia bốn cái ấn ký, chỗ ngưng tụ hình thành không gian, bị nháy mắt đâm rách, sau đó, như là vỡ vụ bức tranh, tản mát tứ phương, Huyền Minh điện chủ ngược lại lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể, đối phương liền dễ dàng như vậy phá mất, hắn Huyền Minh sinh tử ấn, quá bất khả tư nghị đi. Đột nhiên, hắn sắc mặt một biến, bốn con cánh tay, nhanh chóng vung vẩy, Huyền Minh lực lượng, hóa thành, bốn mai tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn, nháy mắt sau đó, Lâm Hiền nắm đấm, hung hăng rơi xuống, Huyền Minh điện chủ nói, ta kiềm chế lại hắn, các ngươi mau ra tay, hắn muốn để mặt khác ba lão quái vật, thừa cơ hội này đánh lén, Tu La Thiên Long ba người, nhanh chóng vọt tới, lấy Huyền Minh điện chủ lực lượng, tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương nắm đấm, chỉ cần có thể ngăn trở mấy giây, bọn hắn liền có cơ hội, đánh lén đắc thủ, oanh. Lâm Hiền nắm đấm, rơi vào bốn cái trên tấm chắn, bốn cái tấm thuẫn, nháy mắt liền vỡ vụn, một quyền này thế như trẻ tre, đánh vào trên người của đối phương, đem Huyền Minh điện chủ thân thể đánh xuyên qua, Huyền Minh điện chủ kêu thảm một tiếng, hắn như diều bị đứt dây, từ trên bầu trời trôi xuống, hắn hai cái đầu sọ, phát ra thê thảm thanh âm, làm sao lại cái dạng này, hắn thậm chí ngay cả một quyền, cũng đỡ không nổi sao, đây là như thế nào lực lượng, Tu La Thiên Long ba người, cũng là sửng sốt, bọn hắn chỉ cảm thấy, thân thể lạnh buốt, vừa rồi, đó cũng không phải là Đại Long kiếm hồn lực lượng, chỉ là phổ thông một quyền, vì sao Huyền Minh ngăn không được đâu. Chương 8496, một kiếm chảm chi, một quyền đắc thủ về sau, Lâm Hiền kế tiếp theo xuất kích, hắn võ thần thể, tại hấp thu Long Đạp Thiên lực lượng về sau, trở nên càng mạnh, giờ phút này, đã tới tầng thứ 6 hậu kỳ, khoảng cách tầng thứ 7, cũng không xa, loại này thể phách, tại ngũ phẩm vương hầu bên trong, đều là người đứng đầu tồn tại, há lại Huyền Minh điện chủ bọn người. Có thể tưởng tượng, cái này Huyền Minh điện chủ, còn muốn chống lại, thật sự là ngu xuẩn. Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, hắn như điện chớp, nháy mắt liền đi tới. Huyền Minh điện chủ trước mặt, lại là một quyền rơi xuống, quyền như võ thần, sắc bén không thể đỡ. Oanh, Huyền Minh điện chủ bốn cái cánh tay, hóa thành bốn con bàn tay to, hung hăng đánh ra, thế nhưng là, dưới một quyền này, bốn cái cánh tay vỡ vụn, bạch cốt đứt gãy, không chỉ như thế, thân thể của hắn đều vỡ ra. Đúng lúc này, Lâm Hiền quyền thứ ba, giết tới đây. Mục tiêu là đầu của hắn, oanh một tiếng, hắn một cái đầu lâu, bị đánh nát, a, còn lại cái đầu kia, phát ra thê thảm thanh âm, phát như gió đào tẩu, Tu La Thiên Long, các ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh tới cứu ta sắp bị hắn đánh chết rồi, Huyền Minh điện chủ điên cuồng gào thét, Tu La Thiên Long bọn người, lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này ba quyền, nhanh như thiểm điện, phát sinh trong nháy mắt, bọn hắn căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện, đừng phát ngốc, nhanh toàn lực xuất thủ. Không Diệt Thiên Cung cung chủ, nhanh chóng vọt tới, Tu La Thiên Long, cùng Đâm Huyết Thần Cung cung chủ, cũng là gật gật đầu, bọn hắn không dám có chút chủ quan, tiếp xuống, ba người này toàn lực xuất thủ, một bên khác, Huyền Minh điện chủ xuất ra một viên thuốc, ăn vào về sau, vỡ vụn thân thể khôi phục, hắn tạm thời trở lại đỉnh phong, lần nữa đánh tới, bốn người toàn lực ứng phó, cùng Lâm Hiền đại chiến, phiến thiên địa này đều bị đánh nát, đỏ sậm thần long bọn hắn, nhìn trợn mắt hốc mồm, Lá Vô Đạo nắm chặt nắm đấm, kích động chi cực, lúc nào mới có thể giống Lâm Hiền dạng này, quét sạch tứ phương rồi. Trong nháy mắt, trên trăm chiêu thoáng qua một cái, phía trước bốn người, phân tán thiên địa tứ phương, Tu La Thiên Long bốn người, vô song thê thảm, trên người bọn họ nhuốm máu, có bạch cốt vỡ vụn, có ngũ tạng lục phủ đều vỡ ra, thậm chí, có nguyên thần đều tụ thương, có thể nói là thê thảm đau đớn chi cực. Lại nhìn Lâm Hiền, sừng sững giữa thiên địa, phong khinh vân đạm, lông tóc không thương, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại cái dạng này? Điên, Tu La Thiên Long bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người, thật điên, bọn hắn bốn người toàn lực xuất thủ, cũng đánh bất quá đối phương, chênh lệch thật như thế lớn sao? Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn đều chìm đến đáy cốc. Lâm Hiền nhìn về phía cái này bốn người, thản nhiên nói, đây chính là toàn bộ các ngươi lực lượng sao? Thật khiến người ta thất vọng, nếu như các ngươi không nắm chắc bài lời nói, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục, gia hỏa này còn muốn giết bọn hắn. Huyền Minh điện chủ tức điên, Tu La Thiên Long cũng là nghiến răng nghiến lợi, bất quá, chiếu trước mắt trạng thái này đánh xuống, bọn hắn xác thực không có cái gì phần thắng, xem ra, chỉ có thể thi triển vật kia. Tu La Thiên Long tay áo vung lên, xuất ra một cái huyết sắc la bàn, hắn thôi động mình thần hỏa, để này huyết sắc la bàn, tại không trung xoay tròn, hóa thành một phương màn trời, la bàn phía trên, có vô số huyết sắc phù văn, vậy mà là Tu La bàn, đây là Tu La thần vương đồ vật, ngươi vậy mà đạt được. Huyền Minh điện chủ kinh ngạc, mặt khác hai lão quái vật, cũng là hít sâu một hơi, cái này Tu La Thiên Long ấn, giấu qua kỹ, thứ này, cực kỳ đáng sợ, có thể nói, uy hiếp được mạng của bọn hắn, bớt nói nhiều lời, theo ta cùng một chỗ thôi động Tu La bàn, đến đánh giết tiểu tử này, không có vấn đề. Huyền Minh điện chủ cười ha ha một tiếng, đâm huyết thần cung cung, chủ bọn hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn không tiếp tục công kích Lâm Hiên, ngược lại đem lực lượng, đánh vào đến Tu La bàn bên trong. Tu La bàn rơi xuống quang mang, đem mấy người bao phủ, Lâm Hiên cũng bị một đạo huyết sắc quang mang bao phủ, nháy mắt sau đó, hắn bị lục soát Tu La bàn bên trong. Lâm Hiên phát hiện, dưới chân hắn có một phương to lớn la bàn, liền phảng phất bàn cờ, phía trên phù văn chi chít khắp nơi, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, mà Lâm Hiên bị một cỗ lực lượng giam cầm tại kia bên trong, tựa hồ không cách nào hành động. Tìm kiếm lục soát, tại hắn phụ cận, bốn đạo thân ảnh hiển hiện, chính là Tu La Thiên Long bốn người. Bốn người nhìn qua Lâm Hiên, cười ha ha, tiểu tử, ngươi là cường đại, thì tính sao, ngươi cho rằng, chúng ta không nắm chắc bài sao? Cái này Tu La bàn, mặc dù không phải thần binh, nhưng là Tu La thần vương, lưu lại, thần bí khó lường a. Đừng nói là ngươi, liền xem như lục phẩm vương hầu, bị khốn trụ, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể ra ngoài, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ngươi thật coi là, có đại long kiếm, liền có thể không đem chúng ta, đặt ở mắt bên trong sao, thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta kinh nghiệm chiến đấu, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Lâm Hiên cảm ứng một phen, phát hiện cái này Tu La bàn, xác thực thần kỳ, vậy mà có thể định trụ hắn. Phải biết, thể phách của hắn lực lượng, là cường hãn cỡ nào, muốn định trụ hắn, xác thực khó như lên trời. Không hổ là thần vương lưu lại đồ vật, cho dù không phải thần binh, cũng đáng sợ như vậy. Bất quá, hắn cũng không e ngại, Tu La thần vương đồ vật, hắn đồng dạng có, mà lại, hắn có so với đối phương càng nhiều. Uy lực càng mạnh, đây chính là ngươi mạnh nhất át chủ bài sao? Chỉ có những này sao? Muốn giết ta, là không thể nào. Lâm Hiên lắc đầu, ngu xuẩn đồ vật, sắp chết đến nơi, còn tại phách lối. Tu La Thiên Long hừ lạnh, hắn giơ quải trượng đầu rồng, giết tới đây, ba người khác, cũng là cường thế xuất thủ. Mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bị đánh giết, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên xoay tay một cái, xuất ra một vật, kia là một khối xương tay. Phá, Lâm Hiên huy động khối này xương tay, mấy người công kích, lập tức bị ngăn trở. Đi tới Lâm Hiên một mét thời điểm, liền không còn cách nào trước tiến vào, Lâm Hiên lần nữa thúc giục xương tay, lập tức, kia Tu La bàn, đung đưa kịch liệt, sau đó nhanh chóng biến tiểu, Lâm Hiên, bốn người xuất hiện lần nữa ở trong hư không, tình huống như thế nào, Huyền Minh điện chủ bọn hắn đều mộng, Tu La Thiên Long cũng là mắt trợn tròn, đối phương trong nháy mắt, liền phá mất Tu La bàn, nói đùa cái gì, lục phẩm vương hầu, đều không có loại bản lãnh này nha, không đúng, cái này cùng hắn xuất ra kia khối xương có quan hệ. Hắn lấy ra, đến tột cùng là cái gì? Tu La Thiên Long cẩn thận nhìn lại, cùng nhìn thấy bàn tay kia thời điểm, hắn ngốc, đây không phải Tu La Thần Vương bàn tay sao? Làm sao lại tại tiểu tử này trong tay? Phải biết, lúc trước bọn hắn liên thủ, phá vỡ hoàng cung cổ điện, từ bên trong bay ra ngoài, Tu La Thần Vương bàn tay, phía trên mang theo hai khối thần binh mảnh vỡ, lúc ấy, bọn hắn điên cuồng cướp đoạt, nhưng là, lại bị cái kia giả tam sư đệ, cho lấy đi, không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn lại gặp được Thần Vương bàn tay. Chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia giả tam sư đệ? Tu La Thiên Long tựa hồ phát hiện cái gì? Kinh hô lên, còn không tính đần, không sai, chính là ta. Lâm Hiên cười nói, nguyên lai là ngươi. Tu La Thiên Long tức điên, hắn hận không thể, lập tức liền chơi chết đối phương. Hắn lại nghĩ tới, trước đó mình là cỡ nào khổ cực, nguyên lai hố hắn, chính là cái này cuồng thần. Thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, hắn nhất định sẽ không tha đối phương. Bốn người lần nữa vọt tới, Lâm Hiên trầm mặt xuống, không có rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Sáu đạo Lâm Hiên, xuất kích, chương 8497, con cháu thế gia, mục tiêu là Tu Nhi, sáu cái thế giới hiển hiện, sáu tên Lâm Hiên, từ bên trong đi ra, trên người bọn họ, mang theo khác biệt sáu cỗ lực lượng, hướng phía trước đánh tới, nháy mắt liền đem Tu La Thiên Long bốn người, cho bao phủ. Tu La Thiên Long bọn hắn sững sờ, phân thân, gia hỏa này đang làm gì? Huyền Minh điện chủ cười, người trẻ tuổi chính là không có kinh nghiệm nha, vừa mới chiếm cứ thượng phong, liền phiêu sao, nghĩ cùng chúng ta so nhiều người sao, một mình hắn, đem lực lượng chia 6 phần, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta, tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm, bất quá, vừa vặn cho chúng ta cơ hội, phản sát hắn, không diệt thiên cung cung chủ, cũng là cười lạnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, thẳng hướng 6 đạo Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, cái này phân thân, chỉ có Lâm Hiên 1/6 lực lượng, căn bản không chịu nổi một kích, nhưng mà, thật đánh lên, bọn hắn liền tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện, mỗi một tên Lâm Hiên thân ảnh, tựa hồ cũng không so bản thể yếu, bọn hắn nháy mắt liền bị áp chế. Làm sao lại cái dạng này? Huyền Minh điện chủ sụp đổ, không diệt thiên cung cung chủ, cũng là mắt trợn tròn, tình huống cùng bọn hắn nghĩ không giống a, chẳng lẽ đây không phải phân thân? Dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, 6 đạo Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, rất nhanh, Tu La Thiên Long bọn người liền bại, bọn hắn bị đánh ngã trên đất, bản thân bị trọng thương, 6 đạo Lâm Hiên biến mất. Lâm Hiên cầm trời ra thần kiếm, đi tới, hắn ở trên cao nhìn xuống, như là chúa tể, hắn lạnh giọng nói, còn có cái gì di ngôn? Ở lại đây đi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tu La Thiên Long bọn hắn thật điên, bọn hắn muốn chạy trốn, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm đánh bay, dừng tay, chúng ta nhận thua, tha mạng a, mấy lão quái vật sống mấy trăm ngàn năm, cao cao tại thượng, thế nhưng là, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn tu luyện đến bây giờ, đúng là không dễ, bọn hắn không nghĩ vẫn lạc. Giữ lại các ngươi có làm được cái gì? Lâm Hiên phiết những người này một chút, hừ lạnh một tiếng, Tu La Thiên Long bọn người vừa muốn nói gì, đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một đạo hào quang màu xanh lam xẹt qua, ngay sau đó, một cỗ băng lãnh lực lượng cuốn tới, cả phiến thiên địa nhiệt độ cần thiết hạ xuống, trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, phía dưới cung điện, nháy mắt liền bị tuyết lớn bao trùm, một cỗ ngập trời hàn ý bay múa mà ra, Tu La Thiên Long bọn người đều có chút run rẩy. Thật đáng sợ hàn băng khí tức, là thần thánh phương nào đến rồi? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn huy động thần kiếm, đem phụ cận những cái kia hàn băng đánh nát, hắn nhìn về phía phương xa, tại đầy trời tuyết lớn bên trong, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, liền như là trời thần đồng dạng, đi tới trong hoàng cung, hàn khí chính là từ những người này trên thân phóng xuất ra, là bọn hắn. Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, đây là cái kia thái cổ người của phương gia. Bọn hắn là đến báo thù sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, Tu La Thiên Long bọn hắn, lại là mừng rỡ trong lòng, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu a. Bọn hắn vội vàng nói, mấy vị đạo hữu, phía trước có thần vương bảo vật, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Đến những người này, đúng là hoang cổ thế gia người của phương gia. Tại những người này, có một người trẻ tuổi, anh Tuấn vô so, hắn người mặc một bộ màu lam chiến giáp, trong ánh mắt, có thần bí màu lam phù văn, đang lóe lên, hắn gọi là Phương Thiên. Hắn chẳng những là hoang cổ thế gia người, mà lại là con cháu thế gia, thân phận địa vị quá cao. Hắn viết Tu La Thiên Long bọn người một chút, khinh thường nói, cùng ta liên thủ, ngươi xứng sao? Tu La Thiên Long bọn hắn, lập tức liền giận, bọn hắn cũng là một phương cường giả. Cái thế vương hầu, mặc dù bọn hắn bại, nhưng là, không đại biểu bọn hắn yếu, dù sao bọn hắn đối thủ, thế nhưng là Lâm vô địch, trừ Lâm Hiên bên ngoài, những người khác, có tư cách gì xem thường bọn họ? Những này có được hàn băng khí tức người, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, chưa chắc sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ đi. Tu La Thiên Long lập tức liền giận, hắn hừ lạnh nói, cho thể diện mà không cần, vả miệng, Phương Thiên phú tay mà đứng, thần sắc lạnh lùng, bên cạnh một tên nam tử, nháy mắt vọt tới, đi tới Tu La Thiên Long trước mặt, một chưởng đánh ra, mục tiêu chính là Tu La Thiên Long mặt. Tu La Thiên Long tức điên, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc long ảnh, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng phía trước, tạch tạch tạch tạch, hơn 10 đạo huyết long. Mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, giờ phút này trên thân lại bao trùm băng xương, nháy mắt liền hóa thành băng long, dừng lại tại trong giữa không trung, làm sao có thể? Tu La Thiên Long sững sờ, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà, hắn vừa lui lại một bước, trên người hắn, vậy mà cũng bao trùm băng xương, trừ đầu lâu bên ngoài, thân thể của hắn, vậy mà hoàn toàn bị băng phong, nàng không cách nào thoát đi, nháy mắt sau đó, một tay nắm, rơi vào trên mặt của hắn, hung hăng cho hắn một bạt tai. Huyền Minh điện chủ bọn người, đều mộng. Tu La Thiên Long, thật bị đánh mặt, những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kế tiếp theo, Phương Thiên lạnh lùng nói, cao lớn nam tử, kế tiếp theo đưa tay, sau đó, cái tát thanh âm liên tiếp vang lên, Tu La Thiên Long mặt, đều bị đánh nát, hắn tức điên, nổi trận lôi đình, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua, hắn nghĩ liều mạng, thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn lực lượng, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ, bị băng phong, hắn không có chút nào sức phản kháng, nhanh cứu ta, Huyền Minh điện tổ bọn người cũng là nhanh chóng xuất thủ, nhưng mà, vừa mới hành động, một cỗ ngập trời hàn ý, liền đem bọn hắn cho bao phủ, dọa đến bọn hắn, lập tức ngừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này thực lực quá mạnh, chỉ sợ bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Không Diệt Thiên Cung cung chủ, cắn răng hỏi, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phương Thiên phất phất tay, bên cạnh nam tử cao lớn, ngừng lại, chúng ta đến từ tại hoang cổ thế gia Phương gia. Hiện tại có một số việc, muốn hỏi các ngươi, ngoan ngoãn hợp tác, tha các ngươi một mạng. Huyền Minh điện chủ bọn người, nhìn một chút thê thảm Tu La Thiên Long, bọn hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có chuyện gì? Công tử mời nói, trước đó, cái này bên trong xuất hiện một cái, trên thân còn quấn kim sắc hỏa diễm nữ tử, nàng hiện tại ở đâu? Nghe nói như thế, Huyền Minh điện chủ sững sờ, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, nói thật, hắn đối Phương nhà cảm giác, thật không tốt, cái này Phương gia quá phách lối, quá cường thế, nguyên bản hắn coi là, những người này là đến báo thù, hắn đã chuẩn bị đại chiến một phen. Thật không nghĩ đến, những người này, vậy mà không là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía Thu Nhi đến. Thu Nhi là hắn người, những người này cũng dám tìm Thu Nhi phiền phức, đó chính là muốn chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Huyền Minh điện chủ bọn người, cũng là sửng sốt, bọn hắn tự nhiên biết, cái này bên trong xuất hiện qua, một cái nữ tử thần bí, nữ nhân kia rất thần bí, mà lại, ngọn lửa trên người rất đáng sợ. Bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ là, bây giờ đối phương đi đâu bên trong, bọn hắn còn thật không biết. Hít sâu một hơi, Huyền Minh điện chủ nói đến, trước đó nữ nhân kia, đúng là cái này bên trong dừng lại qua, nhưng về sau lại biến mất, chúng ta không biết nàng chỗ, bất quá, tiểu tử này, tựa hồ một mực ngốc trong hoàng cung, hắn có lẽ biết, sau khi nói đến đây, Huyền Minh điện chủ chỉ hướng Lâm Hiên, rất hiển nhiên, hắn nghĩ mượn đao giết người, hắn thấy, Lâm Hiên rất mạnh, bọn hắn không phải là đối thủ, những thái cổ thế gia này người, cũng rất mạnh, liền khiến cái này người chiến đấu đi, nói không chừng, bọn hắn còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không biết, Phương Thiên sầm mặt lại, trong mắt hiển hiện một vòng lệ khí, kia muốn ngươi để làm gì? Phất ống tay áo một cái, một cỗ hàn phong, đem Huyền Minh điện chủ bọn người bao phủ, nháy mắt sau đó, Huyền Minh điện chủ bọn người, trên thân xuất hiện băng xương, bọn hắn bị băng phong, Huyền Minh điện chủ bọn hắn, đều ngốc, người trẻ tuổi này thực lực, vậy mà mạnh như vậy, làm sao cảm giác, không so cái kia cuồng thần yếu, lúc nào, phiến thiên địa này xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Phương Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tiếp cận Lâm Hiên. Hắn lạnh lùng nói cho ta, nữ nhân kia tung tích, chương 8498, Lâm Hiên vảy ngược, Phương Thiên thanh âm, vô cùng lạnh, mà lại, còn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, liền phảng phất cao cao quân vương, tại hạ mệnh lệnh. Lâm Hiên lại là cười, thật có lỗi, không thể trả lời, ngươi là tại cự tuyệt ta. Phương Thiên nhếch miệng cười, người trẻ tuổi, ngươi biết cự tuyệt kết quả của ta, là cái gì sao? Lâm Hiên cũng là cười, vậy ngươi biết, chọn đứng kết quả của ta, là cái gì sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Thu hồi ngươi tất cả tâm tư, từ trước mặt ta biến mất, đồng thời, cam đoan về sau không lại ra tay, ta có thể không giết ngươi. Phương Thiên nhất sững sờ, sau đó cười ha ha, hắn phảng phất nghe tới, nhất thú vị cho cười, không giết ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể giết được ta, ngu xuẩn đồ vật, ngươi có biết hay không, ta là ai, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất thu tay lại. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, lớn mật, làm càn, cũng dám đối với chúng ta con cháu thế gia vô lễ. Đối diện Phương gia những người kia, gầm hét lên, Phương Thiên phất phất tay, ngăn lại phía sau hắn những người kia, hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên nói, xem ra, trước ngươi tại cùng mấy lão già này, tranh đoạt bảo vật, mà lại, còn chiếm theo thượng phong, xem ra, thực lực ngươi phi phàm, hẳn là một cái tuyệt thế thiên tài đều là kiêu ngạo, cho nên ngươi phách lối, ta có thể lý giải, nhưng rất đáng tiếc, ta so ngươi càng thêm thiên tài, ta người này, vô cùng quý tài, ta có thể đối trước ngươi vô lễ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi nói cho ta. Nữ nhân kia tung tích, đồng thời đi theo ta để ngươi kế tiếp theo sống sót, tại Phương Thiên xem ra, có thể đi theo hắn, đây chính là thiên đại vận khí, đối phương còn không mang ơn, người thật đúng là đủ vô tri, Phương gia các ngươi với cái thế giới này, thật đúng là hoàn toàn không biết gì nha. Lâm Hiên cũng là cười, mặc dù Phương gia vừa mới thức tỉnh, thế nhưng là, vậy mà không biết hắn tồn tại, cũng thật sự là đủ ngu xuẩn. Lâm Hiên đã không có kiên nhẫn, cùng đối phương trò chuyện tiếp xuống dưới, vung tay lên, một đạo kiếm khí, chém về phía trước. Đầy trời hàn băng bị xé nát, nháy mắt liền thẳng hướng Phương Thiên, bất quá, tại đi tới Phương Thiên trước mặt thời điểm, đạo kiếm khí này, lại bị băng phong, có chút ý tứ, xem ra, ngươi là tuyệt thế kiếm khách, rất lâu không có chém giết qua, ngươi dạng này thiên tài. Phương Thiên chuẩn bị động thủ, bất quá, lúc này bên cạnh nam tử cao lớn lúc này nói, thế tử, cần gì phải ngài tự mình động thủ, để cho ta tới đi, cũng tốt, cái này chư thiên vạn giới, có thể để cho ta động thủ người trẻ tuổi, không nhiều, cái kia cuồng thần tính một cái. Long Đạp Thiên cũng coi như một cái, trừ cái đó ra, cái khác những người tuổi trẻ kia quá yếu, bao quát những cái kia thần tử thần nữ, ở trước mặt ta, cũng không chịu nổi một kích, ngươi chỉ có thể tính nửa cái. Bất quá, đã đồng bạn của ta muốn ra tay, ta liền tặng cho hắn đi. Phương Thiên phía sau hư không, ngưng tụ hình thành một cái băng phong thần cái, hắn ngồi tại kia bên trong, nhiều hứng thú bắt đầu quan chiến. Cao lớn nam tử đi ra, hắn gọi là Phương Bất Phàm, là thế tử hộ vệ, hắn cũng là ngũ phẩm vương hầu, thực lực so Tu La Thiên Long bọn người còn mạnh hơn. Phương Bất Phàm xuất ra một thanh màu lam chiến đao, hắn lạnh giọng nói, trong vòng 10 chiêu giải quyết ngươi. Hắn không phải người trẻ tuổi, hắn là một cái uy tín lâu năm cường giả, hắn thực lực rất mạnh, hắn thấy liền xem như cuồng thần cùng long đạp thiên ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, tên tiểu tử trước mắt này càng không khả năng là đối thủ của hắn. 10 chiêu hắn đã đánh giá rất cao đối phương, nói không chừng 3 chiêu liền có thể đem nó chém giết. Oanh, Phương Bất Phàm xuất thủ, một đao chém xuống, đầy trời hàn phong bay múa, một đạo ánh đao màu xanh lam nháy mắt phá toái hư không. Hắn đao pháp nhanh vô cùng, mà lại phối hợp với hàn băng có thể giảm bớt tốc độ của địch nhân, này chướng kia tiêu, thường thường trong nháy mắt hắn liền có thể giải quyết chiến đấu. Lâm Hiên thân ảnh bị chém trúng phân thành hai nửa, không phải đâu, yếu như vậy. Phương Bất Phàm sững sờ, một chiêu liền bị hắn cho miểu sát sao? Người của Phương gia cũng là cười, yếu như vậy sao, không chịu nổi một kích, cứ như vậy còn dám khiêu chiến bọn hắn thế tử, thật sự là ngu xuẩn. A, không đúng, giống như chỉ là một đạo tàn ảnh. Người của Phương gia kinh hô, Phương Bất Phàm cũng là nhíu mày, hắn đột nhiên quay người, trở tay chính là một đao, đang như kinh lôi âm thanh âm vang lên, một đao này chạm tại thần trên thân kiếm. Phương Bất Phàm phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở phía sau hắn, hắn kinh ngạc chi cực, đối phương tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ đối phương không nhìn hắn hàn băng ảnh hưởng sao? Gia hồn này có chút ý tứ, khó trách dám khiêu chiến bọn hắn Phương gia, xem ra hắn phải nghiêm túc. Phương Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, thần lực trên người bộc phát, chiến đao phảng phất sống tới, lạnh thấu xương đao quang phô thiên cái địa chém qua. Hư không đầu tiên là bị đông cứng, sau đó bị đánh mở, từng đạo vết nứt không gian tại không trung hiển hiện, giữ tợn chi cực. Hậu phương đỏ sậm thần long bọn người khẩn trương chú ý, bọn hắn nhìn ra được cái này Phương Bất Phàm rất mạnh, bất quá bọn hắn càng tin tưởng Lâm Hiên thực lực, lần này hẳn là có thể giải quyết đi. Phương Bất Phàm cười, hắn đã nghiêm túc đối đãi đối phương, khẳng định ngăn cản không nổi. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn lần nữa khó nhìn lên, hắn phát hiện Lâm Hiên từ đầy trời trong ánh đao đi ra, đối phương vậy mà ngăn trở, không chỉ như thế, đối phương vậy mà lông tóc không thương, cái này liền quá bất khả tư nghị. Vừa rồi hắn một đao kia thiên biến vạn hóa, lạnh thấu xương chi cực, liền xem như ngũ phẩm vương hầu cũng rất khó toàn thân trở ra, trước mắt tiểu tử này vậy mà một điểm tổn thương đều không có thụ, xem ra đối phương hoàn chân không phải một phàm nhân. Tay hắn cầm chiến đao ngật đứng ở trong hư không, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh giọng nói, có thể tiếp ta một đao người không nhiều, ngươi xem như nó bên trong một cái, nhìn tu vi của ngươi chỉ có tứ phẩm, vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu, thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Ngươi dạng này cho dù đặt ở hoang cổ thế gia cũng phi thường lợi hại, chỉ sợ cũng gần bằng với thế tử. Người như ngươi kế tiếp theo trưởng thành tiếp tiền đồ vô lượng, nhưng rất đáng tiếc ngươi khiêu chiến Phương gia chúng ta, ta là sẽ không để ngươi lại trưởng thành tiếp. Hôm nay ta liền tự tay đưa ngươi xuống địa ngục chém giết tuyệt thế thiên tài, hẳn là rất có cảm giác thành công. Phương Bất Phàm trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia khinh thường, ngươi coi như luyện thêm 10.000 năm cũng không phải là đối thủ của ta, vô cùng ngu xuẩn, tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Phương Bất Phàm triệt để giận, hắn vận dụng băng phách thần quyết thi triển càng là tuyệt thế thần thông, trời hàn đao pháp, đao quang bay múa cực kỳ đáng sợ. Tu La Thiên Long bọn người mặc dù bị băng phong, thế nhưng là bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái này cỗ lực lượng kinh khủng, tại cỗ lực lượng này phía dưới chỉ sợ bọn họ sẽ hôi phi yên diệt đi, không biết cuồng thần có thể đỡ nổi sao. Kiếm một, Lâm Hiên đánh ra, nhìn như phổ thông một kiếm, Phương Bất Phàm cười, tiểu tử này là đang xem thường hắn sao? Đối phương sẽ trả giá đắt. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa, phía trước hết thảy hóa thành hư vô, Lâm Hiên cùng Phương Bất Phàm thân ảnh bị nuốt hết. Phương Bất Phàm nhíu mày, hắn trời hàn đao pháp lại bị ngăn trở sao? Đây là kiếm pháp gì? Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, hai đạo kiếm quang từ phương xa truyền đến, hắn nâng đao đón đỡ, trên thân xuất hiện vô tận hàn băng, muốn băng phong lấy hai đạo kiếm quang, nhưng mà hắn lại làm không được. Kiếm quang lóe lên, trường đao bị đánh bay, hắn một cái cánh tay cũng bị chạm xuống dưới. A, hắn không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà ngăn không được kiếm pháp của đối phương, đáng chết, chủ quan, tiểu tử này che giấu thực lực. Hắn nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên lại là như bóng với hình, bây giờ muốn lui không cảm thấy đã muộn sao? Kiếm nhị, lạnh thấu xương kiếm quang đến giữa thiên địa vang lên, xé mở hết thảy, Phương Bất Phàm trên thân vết kiếm, càng nhiều, thân thể của hắn vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, hắn điên cuồng thoát đi, thậm chí hắn hô đến, Thế tử cứu ta, chương 8499, trực tiếp đánh mặt, Thế tử mộng, hư giữa không trung, một đạo đen nhánh vết rách, đem phía trước cảnh tượng nuốt hết, người của Phương gia, nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, kia tiểu tử chết chắc, đoán chừng hắn hiện tại, đang bị tra tấn đi, Bất Phàm đại ca thực lực, có bao nhiêu lợi hại, kia tiểu tử căn bản không phải đối thủ. Phương Thiên nhìn qua phía trước vết rách, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng, lạnh lẽo tiếu dung, hắn thấy, thắng nhất định là bọn hắn Phương gia, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được, một cỗ huyết sát khí tức, Thế tử, làm sao rồi, chung quanh những cái kia Phương gia võ giả, nhìn thấy một màn này, cũng là sững sờ, Phương Thiên nói, thật đáng sợ huyết sát khí tức, huyết mạch này, tựa như là Phương gia chúng ta, đây không có khả năng, chẳng lẽ Bất Phàm đại ca thụ thương sao, kia tiểu tử có tài đức gì? Vậy mà có thể đánh tổn thương Bất Phàm đại ca, khẳng định không phải Bất Phàm đại ca thụ thương, khẳng định là kia tiểu tử thụ thương, có lẽ kia tiểu tử cũng có một loại siêu cường huyết mạch đi, nhưng là, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, hắn đều không phải đối thủ của chúng ta, không sai, nhất định là cái dạng này, người của Phương gia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy, thụ thương nhất định là Lâm Hiên, Phương Thiên cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là, đột nhiên, hắn nghe thấy, phía trước truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, Thế tử, cứu ta. Phương Thiên sắc mặt đại biến, hắn không thể tin vào tai của mình, xin giúp đỡ, vậy mà là Phương Bất Phàm. Sau một khắc, hắn vung tay lên, chụp về phía trước vết nứt không gian, đem vết nứt kia đập nát, cảnh tượng bên trong, nổi lên, hắn phát hiện, có một đạo huyết vụ, chính đang nhanh chóng thoát đi, mà phía sau, có một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, chính đang nhanh chóng truy kích, nam tử này, liền như là 9 ngày kiếm thần đồng dạng, thần khí vô so, trên người đối phương kiếm ý, bay thẳng vân tiêu, đây là tên kia. Tên kia, vậy mà lông tóc không thương, làm sao lại cái dạng này, người của Phương gia mộng, bọn hắn phát hiện, thụ thương vậy mà là, Bất Phàm của bọn hắn đại ca, Bất Phàm của bọn hắn đại ca, chẳng những thụ thương, mà lại, còn sâu bị thương nặng, kém chút vẫn lạc, không có khả năng, nằm mơ, cái này nhất định là nằm mơ, Thế tử, nhanh cứu ta, Phương Bất Phàm nhanh chóng thoát đi, thế nhưng là, hậu Phương Lâm Hiên, tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp, kiếm trong tay hắn, hung hăng đâm xuống dưới, oanh. Một kiếm liền quán xuyên huyết vụ, gào thảm thanh âm, vang lên lần nữa, người của Phương gia tê cả da đầu, người muốn chết, Phương Thiên giận, hắn một trường liền vỗ ra, bàn tay của hắn, liền phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, mang theo băng lãnh lực lượng, chụp về phía trước, nháy mắt đem phía trước hết thảy bao phủ, Lâm Hiên kiếm cũng bị băng phong, không chỉ như thế, Lâm Hiên thân thể, cũng bị một trường băng phong, hắn hóa thành một cái băng điêu, ngừng tại trong giữa không trung, Phương Bất Phàm chạy trốn tới Phương Thiên bên người, thụ thương thân thể. Khôi phục nhanh chóng, sắc mặt trắng bệch chi cực, kém một chút, hắn liền chết đi, thật là quá hiểm, ngẩng đầu lên, hắn tiếp cận cái kia đạo bị băng phong thân ảnh, hắn nói đến, Thế tử, đem hắn giao cho ta muốn hành hạ chết hắn, tốt, Phương Thiên gật gật đầu, Phương gia những người kia, cũng là cười, Thế tử uy vũ, kia tiểu tử tính là thứ gì, cũng dám cùng Phương gia chúng ta chống lại, Thế tử vừa ra tay, hắn liền thua không nghi ngờ, kia là khẳng định, chúng ta Thế tử vô địch thiên hạ. Coi như cái kia Long Đạp Thiên cùng Cuồng Thần, cũng không phải là đối thủ, không sai, thế hệ tuổi trẻ, ai là Thế tử đối thủ, Phương Bất Phàm nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, hắn hiển hiện nụ cười tàn nhẫn, hắn nhất định phải hành hạ chết đối phương, nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, ngay tại hắn chuẩn bị, muốn xuất thủ thời điểm, phía trước băng điêu, đột nhiên xuất hiện vỡ vụn thanh âm, một vết nứt hiển hiện, Phương Bất Phàm sững sờ, ngay sau đó, mấy trăm đạo vết rách hiển hiện, răng rắc một tiếng. Băng điêu vỡ vụn, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, Lâm Hiên lạnh lùng nói, chỉ là hàn băng, cũng muốn băng phong ta. Hắn vung tay lên, nháy mắt liền chế trụ, Phương Bất Phàm đầu lâu, không, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lao ra. Phương Bất Phàm thật mộng, cái này hàn băng, thế nhưng là Thế tử thân tự xuất thủ đánh ra, Thế tử huyết mạch, đáng sợ cỡ nào, đối phương vậy mà có thể nháy mắt lao ra, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, đầu của hắn, liền bị hái xuống, thân thể của hắn. Bị một quyền đánh nát, không, Thế tử cứu ta, Phương Bất Phàm lần nữa cầu cứu, Phương gia những người kia, đều mộng, trước đó, bọn hắn dương dương đắc ý, cho rằng Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, ngược lại là Phương Bất Phàm, lần nữa bị thương, làm sao lại cái dạng này, người của Phương gia sững sờ tại kia bên trong, Phương Thiên cũng là nhíu mày, đối phương vậy mà không nhìn hắn hàn băng, hắn lạnh giọng nói, thả hắn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn thấy, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, bởi vì đối phương, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đối phương muốn sống sót, khẳng định sẽ ngoan ngoãn hợp tác, Bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương, chỉ cần Phương Bất Phàm trở về, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ, làm cho đối phương biết, khiêu chiến kết cục của hắn là cái gì, đến lúc đó bắt lấy đối phương, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Hừ, Lâm Hiền vung tay lên, đánh nát Phương Bất Phàm đầu lâu, đồng thời, mắt bên trong bay ra một đạo thần nhận, hắn thi triển Nguyên Đạo Cửu Trảm, đem Phương Bất Phàm nguyên thần chém giết. Phương Bất Phàm đến chết cũng không tin, hắn vậy mà vẫn lạc, đối phương cũng dám, ngay trước thế tử mặt giết hắn, đối phương đây là muốn chọc thủng chơi sao? Phương Thiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đối phương vậy mà không nhìn hắn lời nói, đây là đang hung hăng đánh mặt của hắn, không thể tha thứ, làm cao cao tại thượng hoang cổ thế gia thiên tài, lúc nào nhận qua dạng này ngăn trở, hắn nhất định phải làm cho đối phương xuống địa ngục. Oanh, thứ bước ra một bước, Phương Thiên trên thân hàn băng chi lực bộc phát, mấy trăm cái hàn băng thần sơn từ trên trời giáng xuống, đủ để băng phong trấn áp hết thảy. Trong tay hắn cũng xuất hiện một đem màu lam hàn băng thần đao, trời hàn đao pháp, đây là bọn hắn hoang cổ thế gia tuyệt học, từ hắn thi triển, uy lực so trước đó Phương Bất Phàm mạnh gấp mấy lần, tuyệt thế đao quang vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên chém qua. Lâm Hiên không có chút nào lui lại, mà là chủ động xuất kích, tay trái thi triển diệt thế hắc long quyền, tay phải thi triển kiếm một, hai đại tuyệt học cùng một chỗ thẳng hướng phía trước. Oanh, diệt thế hắc long quyền đem đầy trời hàn băng thần sơn đánh nát, mà kiếm một thì là xuyên qua vô số đao quang, nháy mắt đi tới Phương Thiên trước mặt. Phương Thiên mi tâm nháy mắt liền vỡ ra, hắn sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, đây là kiếm pháp gì, làm sao đáng sợ như thế. Thời khắc nguy cơ, hắn mi tâm chỗ sâu bay ra một chén đèn ngăn trở một kiếm này. Đang Phương Thiên thừa cơ hội này thối lui đến hậu phương, sắc mặt hắn vô song khó coi, không nghĩ tới vừa một trận chiến đấu hắn vậy mà liền thụ thương, cái này thật sự là để trên mặt hắn không ánh sáng. Người của Phương gia cũng là mộng, Tu La Thiên Long bọn người nhìn qua một màn này càng là trợn mắt hốc mồm, cái này cuồng thần thật sự là quá mạnh, kia là vô địch tồn tại. Đỏ sậm thần long bọn hắn càng là cười lớn một tiếng, bọn hắn đã sớm biết Lâm Hiên không có khả năng bại, cái này bỏ cổ thế gia phải ngã nấm mốc, cái gì thế tử tại Lâm Hiên trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Chương 8500, một đao phong ma, một kiếm thái cực. Phương Thiên bị thương, hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn lần nữa rút ra một cây đao, lần này là màu đen đao, trên thân đao có một con mắt màu đen. Oanh, hắn huy động chuôi này trường đao màu đen, một đao chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nháy mắt liền né tránh, một đao này chạm không, nhưng mà Phương Thiên lại là cười, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi chạy không thoát. Cạch, Lâm Hiên thân ảnh từ mặt khác một bên xuất hiện, hắn né tránh một đao này, thế nhưng là trên người hắn lại xuất hiện băng xương, màu đen băng xương nháy mắt lần nữa đem hắn băng phong. Đây là cái gì đao pháp, cũng thật đáng sợ đi. Tu La Thiên Long bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, Phương gia những người kia lại là cười, xem ra thế tử nghiêm túc, phong ma đao đây chính là bọn hắn hoang cổ thế gia cực kỳ đáng sợ một cây đao, nghe nói tại hoang thời kỳ cổ, một đao phong ma ngay cả ma thần tộc cường giả tuyệt thế đều sẽ bị băng phong, chớ nói chi là cái này khu tiểu tử đem Lâm Hiên băng phong về sau. Phương Thiên giơ cằm đi tới, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải bị hắn băng phong, đối phương căn bản là không có cách cùng hắn so đấu nội tình. Bọn hắn hoang cổ thế gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt, tùy tiện xuất ra đi đồng dạng bảo vật đều có thể kinh thiên động địa, trước mắt tiểu tử này còn muốn cùng hắn đấu, thật sự là buồn cười. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện ức vạn đạo băng chùy, hắn muốn vạn tiễn xuyên tâm, muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Thế nhưng là bàn tay của hắn vừa mới nâng lên, hắn liền nhướng mày, sau một khắc hắn ôm đầu kêu thảm, từ trên bầu trời ngã xuống, hắn thất khiếu chảy máu, trên mặt đất đau nhức đến chết đi sống lại. A, xảy ra chuyện gì? Thế tử thụ thương, tại sao có thể như vậy tử? Chẳng lẽ là kia tiểu tử ra tay? Không có khả năng nha, kia tiểu tử đã bị băng phong, làm sao có thể còn sẽ ra tay đâu? Đó là ai? Tiểu tử này còn có đồng bạn sao? Đáng ghét, cũng dám đánh lén thế tử, thật là muốn chết. Phương gia những cường giả này nhìn hướng bốn phía, đằng đằng sát khí, bọn hắn những người này đều không phải kẻ yếu, mặc dù so ra kém Phương Thiên, dạng này ngũ phẩm vương hầu, nhưng là, bọn hắn cũng đều là vương hầu, những người này liên hợp lại, cũng là một cổ lực lượng cường đại. Oanh, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, đột nhiên vang lên, dọa mọi người nhảy một cái, người của Phương gia quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, cái kia màu đen hàn băng phía dưới, Lâm Hiên tựa hồ đang phản kích, làm sao có thể, hắn bị phong ma đao băng phong, lại còn có thể phản kháng, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết sao? Hắn lực lượng, không có bị phong ấn sao? Chẳng lẽ vừa rồi thật là hắn đang xuất thủ? Tiểu tử quá nghịch thiên, cũng dám làm tổn thương ta nguyên thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Thiên từ dưới đất bò dậy, hắn thừa nhận hắn chủ quan, hắn không nghĩ tới đối phương bị phong ma đao phong ấn về sau, lại còn có thể phản kích, mà lại, nguyên thần của đối phương chi lực, lại còn đáng sợ như thế. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra trường sinh đèn, bảo vệ nguyên thần, có chiếc đèn này tại, nguyên thần của hắn sẽ không lại thụ thương. Bảo vệ nguyên thần về sau, Phương Thiên lần nữa huy động phong ma đao, kế tiếp theo tăng cường phong ấn lực lượng, Lâm Hiền tự nhiên sẽ không để cho đối phương đạt được. Hắn thừa nhận, cái này phong ma đao rất mạnh, vậy mà có thể vây khốn hắn, bất quá, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể phá vỡ phong ấn. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể làm cho đối phương tại tăng cường phong ấn. Hắn kế tiếp theo thi triển Nguyên đạo cửu trảm, thứ nhất trảm, thứ hai trảm, thứ ba trảm, liên tiếp ba đạo tuyệt thế công kích, bay về phía trước. Vô dụng, Phương Thiên cười lạnh, có trường sinh đèn tại, hắn sẽ không lại thụ thương. Hắn toàn lực thôi động trường sinh đèn, trường sinh trên đèn hỏa diễm là nguyên thần chi hỏa, nó hóa thành một phương màn trời, ngăn tại phía trước. Nguyên nói thứ nhất trảm rơi ở phía trên, ngay đó màn có chút lắc lư một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phương Thiên triệt để yên tâm lại, hắn không tiếp tục để ý, mà là toàn lực thôi động phong ma đao. Nhưng vào lúc này, thứ hai chảm lần nữa rơi xuống, trường sinh đèn lần nữa lắc lư, đệ tam chảm, trường sinh đèn hỏa diễm, lại bị bổ ra, phốc, Phương Thiên phảng phất bị sét đánh bên trong, lần nữa bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, nguyên thần của hắn, xuất hiện một vết nứt, làm sao lại như vậy? Hắn quỳ một chân trên đất, che lấy đầu, một trương anh tuấn mặt, trở nên vô so dữ tợn, hắn vậy mà lại thụ thương. Đối phương vậy mà phá mất trường sinh đèn, thật sự là khó có thể tin. Rầm rầm rầm, thừa cơ hội này, Lâm Hiên kế tiếp theo xuất thủ, oanh kích màu đen hàn băng, nắm đấm của hắn trở nên không gì không phá, hóa thành màu đen cự long, đánh vào hàn băng phía trên. Những cái kia hàn băng rốt cục xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều vết rách hiển hiện. Không tốt, Phương Thiên biến sắc, đối phương nếu là ra, liền phiền phức. Phong ma đao xem như át chủ bài, cho dù là hắn cũng không có khả năng quá nhiều thi triển. Nếu như đối phương lao ra, nghĩ muốn lần nữa băng phong đối phương, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hắn đối bên cạnh những người kia nói, ngăn hắn lại cho ta. Vừa nói, hắn một bên xuất ra đan dược nuốt. Nguyên thần thụ thương, để hắn hiện tại đầu óc đều có chút choáng váng, trong lúc nhất thời hắn không cách nào phát lực, chỉ có thể để các đồng bạn xuất thủ trước, chờ hắn khôi phục một hồi lại nói. Chỉ cần cho hắn 5 giây liền có thể nghe tới Phương Thiên lời nói. Phương gia những cường giả kia nhanh chóng vọt tới, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, đánh ra ngập trời băng tuyết, hình thành vô số thế giới băng tuyết, đem Lâm Hiên bao phủ, mọi người toàn lực xuất thủ, vì thế tử tranh thủ cơ hội, Lâm Hiên thân ảnh, lần nữa bị băng tuyết bao trùm, thế nhưng là, tại kia băng tuyết bên trong, lại truyền đến một đạo lạnh thấu xương thanh âm, ta có một kiếm, có thể chảm 9 ngày, oanh, thế giới băng tuyết bị đánh mở, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, Lâm Hiên đứng tại 9 ngày phía trên, ngửa mặt lên trời gào thét, làm sao có thể. Phương gia những cường giả này bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ đều không thể đóng băng lại đối phương sao? Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Những người này phóng lên tận trời, thẳng hướng Lâm Hiên, kiếm nhị lôi hỏa thần phù, một kiếm chém ra, một tia chớp kiếm khí cùng một đạo hỏa diễm kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Phương gia hai cái vương hầu bị nháy mắt miểu sát, còn lại những người kia dọa đến tê cả da đầu, trong lúc nhất thời bọn hắn đều quên công kích. Cái này kiếm pháp thật đáng sợ, giết bọn hắn cùng thái thịt đồng dạng. Các ngươi lui lại, để cho ta tới. Phương trời đã khôi phục lại, lần nữa đánh tới, ở trên người hắn xuất hiện màu lam phù văn, đây là của hắn huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực ngưng tụ hình thành một đôi đại ấn màu xanh lam, thái cổ trời xương ấn, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đây chính là của hắn huyết mạch chi lực, đối phương tuyệt đối ngăn không được, hắn có được huyết mạch áp chế. Một kiếm thái cực, Lâm Hiên huy động thần kiếm hóa thành một chương thái cực đồ, lơ lửng tại bên trên bầu trời, thái cực xoay tròn, nháy mắt liền ngăn trở phương này thần ấn, đồng thời, hắn thi triển tiểu phá diệt chi thuật, giết tới, Phương Thiên thân thể lập tức liền vỡ vụn, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Thời khắc nguy cấp, hắn mặc vào một kiện thái cổ thần giáp, lúc này mới ngăn trở một kích này, mặc dù bảo trụ mệnh, nhưng là, sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi, làm sao lại cái dạng này, ngay cả huyết mạch chi lực đều thi triển đi ra, hắn lại còn là bại sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.